Truyền kiếm, chương 233, chương 228, thất bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm phách, đây là thực hồn của Tử Vân Linh Chủ. Gần như trong nháy mắt, Mạc Vấn đã có phán đoán của mình, đồng thời ý muốn nhìn thấy hình dáng thật sự của Tử Vân Linh Chủ trong lòng hắn càng thêm mãnh liệt. Đây chính là tồn tại cùng đẳng cấp với kiếm hồn của Linh Kiếm Sư Kiếm Thai Cảnh. Chỉ là kiếm hồn là linh hồn của Linh Kiếm Sư Thăng Hoa. Còn kiếm phách lại là thực hồn của kiếm linh Linh Kiếm Tứ Giai. Cả hai tuy không cùng nguồn gốc nhưng tính chất lại giống nhau. Có thể hiểu rõ huyền bí của thực hồn kiếm linh Linh Kiếm Tứ Giai. Đối với việc ngưng tụ kiếm hồn có tác dụng to lớn tuyệt đối không tính được. Sát lục nguyên linh đã đạt tới bình cảnh. Tuy đã có thể cô đọng ra hình thức ban đầu của sát lục kiếm hồn nhưng vẫn không thể so sánh được với sát lục kiếm hồn chính thức. Cả hai căn bản không phải cùng một khái niệm. Đối với việc ngưng tụ kiếm hồn, Mạc Vấn hoàn toàn không có chút đầu mối nào. Bởi vì lai lịch của sát lục nguyên linh cùng với sát lục kiếm ý có thể nói là ngẫu nhiên có được do một lần ngoài ý muốn. Hắn không phải linh kiếm sư ma đạo chân chính. Kiến thức về sát lục kiếm đạo của hắn cũng chỉ là nửa vời. Tất cả đều do tự bản thân tìm tòi lục lọi. Ý chí mạch lạc của Tử Vân Linh Chủ lúc này. Không thể không nói đây chính là một cơ hội tốt. Với kiến thức cấp độ huyền bí vô thượng có thể lấp đầy cái hố của mình. Cũng chính là cơ hội để hắn ngưng tụ ra sát lục kiếm hồn. Nghĩ tới đây. Mạc Vấn liền điều động ý chí rồi nhìn về chỗ có linh kiếm màu tím trên cao đằng kia. Đau đớn, không thể nói lên bằng lời. Giống như linh hồn bị đem ra đặt lên đá mài. Bào mòn từng chút một vậy. Gần như lúc nào linh hồn hắn cũng hoảng hốt. Thế nhưng Mạc Vấn biết rõ cơ hội lần này chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu. Trong đầu nhẩm lên bí âm chữ. Tư thế của hắn lúc đi đến tìm hiểu rõ linh kiếm màu tím kia giống như một con thiêu thân lao đầu vào lửa. Đối với tinh thần, khoảng cách là thứ gần như không tồn tại. Nhưng Mạc Vấn lại cảm giác như đã trải qua mấy vạn dặm bôn ba trong kinh Phật. Thời gian như đang kéo dài vô tận. Dường như đã trôi qua một vạn năm nhưng cũng giống như mới chỉ qua một cái chớp mắt. Cuối cùng tinh thần của hắn cũng đã tiến tới biên giới của linh kiếm màu tím. Gần như đã chạm đến rồi nhưng dường như lại chưa chạm đến. Hắn cũng không biết mình đã nhìn thấy cái gì. Đã nhận được cái gì. Nhưng hắn cảm giác rõ ràng trong nội tâm đã có thêm một ít gì đó. Một loại cảm giác huyền diệu khó diễn tả. Chỉ hiểu mà không thể diễn đạt được bằng lời. Trong lúc hoảng hốt. Có vẻ như Mạc Vấn đã nghe thấy một tiếng kêu nhỏ. Cuối cùng tinh thần cũng không nhịn được nữa. Hắn trực tiếp bị bắn ra khỏi không gian tinh thần. Vẫn là ở bên trong căn phòng kín đó. Mạc Vấn đang nửa quỳ nửa ngồi trước thạch kiếm. Tay phải vẫn còn đang nắm chặt chuôi thạch kiếm. Một cỗ ý chí to lớn đang cọ rửa thức hài của hắn. Cường độ càng ngày càng mãnh liệt. Lát này toàn bộ tâm thần Mạc Vấn đã lui vào bên trong sát lục nguyên linh trong thức hải. Hắn đem ý niệm huyền ảo lấy được trên linh kiếm trong không gian thần bí kia. Tất cả khắc dấu vào trong nguyên linh. Sát lục nguyên linh đột nhiên run rẩy phát ra một tiếng kiếm minh. Từ bên trong hình thể kiếm phôi thô lậu bắt đầu phóng ra huyết quang óng ánh. Giống như bảo vật bình thường bị tẩy đi tạp chất để lộ ra bảo quang. Tiếng kiếm minh có tiết tấu bắt đầu vang lên từ trong sát lục nguyên linh. Mỗi một lần vang lên, sát lục nguyên linh liền hiện ra một phần sáng bóng. Ngoại hình thô lậu cũng càng thêm một phần tinh xảo. Giống như thiết khí bị thợ rèn đánh lên. Mỗi tiếng kiếm minh là mỗi lần rèn luyện. Mạc Vấn cảm thấy sát lục nguyên linh bắt đầu lột xác từ bên trong. Bắt đầu dung hợp chặt chẽ với sát lục kiếm ý. Sát lục kiếm ý vốn là ý chí vô hình vô chất. Nhưng cùng với sát lục nguyên linh được dung luyện, nó dường như được phóng thích từ một không gian khác đến không gian thật. Từ trong sát lục nguyên linh phun ra một cỗ uy áp đáng sợ. Bên ngoài tử vân tinh các, tử khí vốn đang bốc lên trời cao đột nhiên bị một tầng huyết sắc bao phủ bên ngoài. Ngay cả linh quang màu tím do tinh các phóng ra cũng không thể cọ rửa sạch sẽ được. Đó là cái gì vậy? Đột nhiên một gã linh kiếm sư hoảng sợ la to. Chỉ thấy vùng trời huyết sắc đột nhiên xuất hiện một hư ảnh bức họa cuộn tròn nhàn nhạt. Trong bức họa cuộn tròn vẽ một mảnh chiến trường cổ xưa. Vô số thi thể chìm nổi trong biển máu. Phóng thích ra một cỗ sát lục ý chí không thể hình dung được. Sát lục kiếm vực, sáu lão tổ kiếm nguyên bỗng nhiên biến sắc. Là Âm Sơn không tin vào mắt mình nói. Điều này sao có thể xảy ra? Thậm chí có người trùng kích cảnh giới kiếm thai. Chỉ có dị tượng mà không có chấn động linh khí. Không phải trùng kích kiếm thai cảnh, mà là có người ngưng tụ sát lục kiếm hồn. Nguyên Quang trầm giọng nói. Điên rồi sao? Không có tu vi tương ứng mà dám ngưng tụ kiếm hồn ư? Lão tổ Huyền Trọng Kiếm Tông hít một hơi khí lạnh. Rốt cuộc là ai? Những lúc như này làm sao có thể phát sinh loại chuyện như vậy được? Hư Hoài không giận không để đâu cho hết. Hắn thật sự tức giận. Ảo cảnh tinh các sắp mở ra đến nơi. Lúc này có mấy vạn linh kiếm sư tụ tập ở đây. Ngừng tụ kiếm hồn sẽ dẫn phát thiên kiếp đấy. Loại thiên kiếp cấp độ này đủ để phá hủy kiếm đàn. Bản thể tử vân tinh các cũng có thể bị đánh trọng thương. Lại càng không biết sẽ có bao nhiêu linh kiếm sư phải chết. Cho dù có là cường giả chí tôn đã thành công tiến cấp kiếm thai cảnh cũng không dám tùy tiện nếm thử một lần tư vị tụ hồn hóa thai. Chẳng lẽ có vị cường giả nào lẻn vào tinh các, muốn mượn nhờ tinh các che chở để độ kiếp ư? Chính linh kiếm sư nói ra những lời này cũng không tin. Không gian tử vân tinh các bị tử vân linh chủ trực tiếp khống chế. Ai có thể nhập cư trái phép dưới con mắt của nàng đây? Có thể là có người độ kiếp trong ảo cảnh hay không? Bởi vì hôm nay vừa đúng lúc tinh các mở ra, cho nên tin tức bên trong ảo cảnh có thể bị để lộ ra ngoài một chút không? Lời giải thích này còn có thể miễn cưỡng chấp nhận được. Vì nguyên nhân gây ra sự việc ở đây mà tất cả mọi người đặt hoài nghi lên người 100 tên đệ tử thiên tài kia. Huyết đồ trên bầu trời chậm chạp chuyển biến thành hình dạng rõ ràng. Tất cả linh kiếm sư có kiến thức đều toát mồ hôi lạnh. Sau khi kiếm vực này hoàn tất, lúc đó chính là thời điểm lôi kiếp hàng lâm. Bọn họ chỉ có thể đứng đó mà cầu nguyện rằng đây thực sự chỉ là kiếp ảnh phóng ra từ trong ảo cảnh mà thôi. Đúng lúc nhóm linh kiếm sư ở bên ngoài đang lo lắng chờ đợi, thì Mạc Vấn cũng đột nhiên phát hiện một vấn đề rất đáng sợ. Sát lục kiếm ý từng bước dung hợp với sát lục nguyên linh. Sát lục ý chí phóng ra cũng đã vượt qua cực hạn mà hắn có thể thừa nhận. Dù sao bổn nguyên của Mạc Vấn cũng là nguyên linh của tàn linh kiếm. Chênh lệch của nguyên linh bổn nguyên cùng với sát lục kiếm ý thật sự quá lớn. Lúc trước có thể áp chế được sát lục kiếm ý, bản thân hắn còn có thể làm chủ. Nhưng một khi sát lục kiếm ý chính thức ngưng tụ, chỉ sợ lúc đó hắn cũng không thể hoàn toàn áp chế sát lục kiếm ý được nữa. Mạc Vấn không thể tưởng tượng nổi lúc đó mình còn có thể bảo trì được tỉnh táo như bây giờ hay không. Quan trọng hơn chính là, Mạc Vấn đã trải qua mấy lần tiểu lôi kiếp. Hắn rõ ràng có thể cảm nhận được khí tức lôi kiếp nhàn nhạt toát ra trong hư không. Hắn không thể đánh giá được uy lực thiên kiếp lần này. Nhưng cảm giác hãi hùng khiếp vía vừa rồi đã khiến hắn cảm nhận được nguy cơ rất lớn chưa có từ trước đến nay. Loại nguy cơ này so với lúc đối mặt với Hư Hoài Không Kiếm Nguyên Hậu Kỳ Đỉnh Phong còn đáng sợ hơn gấp 10 lần. Gấp trăm lần, lập tức Mạc Vấn đã hiểu rõ. Chính mình nghĩ cách ngưng tụ sát lục kiếm hồn chắc hẳn phải dẫn động lôi kiếp rồi. Có thể đạt được sát lục kiếm ý đã là vận khí nghịch thiên. Hiện tại còn muốn ngưng tụ sát lục kiếm hồn. Đây chính là việc trời cao cũng tuyệt đối không cho phép hắn làm đấy. Đã nghĩ thông suốt điểm này, Mạc Vấn không dám do dự chút nào. lập tức chặt đứt liên hệ với sát lục nguyên linh. Dùng diễn tinh thần cấm cưỡng ép phong ấn huyền ảo nhận được từ kiếm phách tử vân kia vào trong kiếm thức. Không còn được kiếm thức ủng hộ. Việc sát lục nguyên linh tấn giai lập tức bị ngăn cản. Sát lục kiếm ý cùng sát lục nguyên linh nhanh chóng chia lìa. Ngay cả bộ phận đã dung hợp được cũng mãnh liệt phân ra. Hoàn toàn giống với việc linh hồn bị xé rách. Mạc Vấn rên thảm một tiếng. Thân thể bắn thẳng về phía sau. Thoáng một phát đâm thẳng lên vách đá trong mật thất tử tinh. Sát lục nguyên linh lập tức thụ trọng thương. Cách chương.